nửa bước thiên mệnh cảnh. Trương Chi, đi lên. Trần Kiếm Khung hít sâu một hơi, nói. Trương Chi vẫn còn có chút sợ hãi. Kia tùy chỉ là nửa bước thiên mệnh cảnh, không thể chiến ngươi. Đối thủ của ngươi chỉ có thể là Đại Thương Học Viện Trần Mị, đều là thần thông cảnh 9 tầng. Ngươi đang sợ cái gì? Trần Kiếm Khung nhíu mày, có chút thất vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 549, chờ một chút, hôm nay Thánh Linh Học Viện xem như nhận lấy cực lớn nhục nhã. Mất mặt vứt xuống khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng, đối với Kinh Viên, Liễu Tỷ đám người, hắn còn là hài lòng. Thực lực không đủ là nhân tố khách quan, chủ quan bên trên đã hết sức. Có thể Trương Chi không phải. Hắn cho tới bây giờ đến Đại Thương tu võ chẳng về sau, cho tới bây giờ, biểu hiện ra đều là sợ hãi, e ngại. Loại tâm tính này khiến người ta thất vọng. Ta, Trương Chi cắn răng, chỉ có thể gật đầu, trọng trọng gật đầu. Một giây sau, Trương Chi hướng phía đấu võ đài đi đến. Mà hắn hướng phía đấu võ đài đi đến đồng thời, Đại Thương Học Viện Trần Mị cũng hướng phía đấu võ đài đi đến. Trong lúc nhất thời, tu võ tràng bên trên, những cái kia trào phúng cùng ngoạn vị âm thanh lại một lần vang lên. Nhìn, cái kia kém chút đi tiểu phế vật đi lên. Thảo, đặc sắc rốt cuộc đã đến. Chúng ta lâu như vậy, liền muốn nhìn xem đi tiểu vinh đến cùng có thể hay không đi tiểu A. Ta đánh cược, đi tiểu vinh 10 cái hô hấp bên trong, liền đi tiểu. Ha ha, 5 cái hô hấp. Những này trào phúng, cực kỳ chói tai, không kiêng nể gì cả. Mà nương theo những này trào phúng, Trương Chi lại một lần mất phương hướng, mồ hôi lạnh lâm ly, toàn thân run rẩy, mất hồn đồng dạng, run run rẩy rẩy đi đến đấu võ đài. Trần Kiếm Khung không rên một tiếng, không có ai biết hắn tại nghĩ cái gì. Kinh Viên, Hoàng Mãnh đám người, cũng không rên một tiếng, cắn răng. Về phần ở xa Thánh Linh Thành, kia cự hình hắc huyền thạch trước màn ảnh lớn, mấy chục triệu người nhìn chằm chằm Trương Chi, giờ khắc này, có thể thấy rõ ràng, quá nhiều người tu võ trên mặt là lửa giận cùng giận hắn không tranh thần sắc. Thánh Linh Học Viện đã đủ thua đến bây giờ, cũng không quan tâm lại thua một trận. Có thể Trương Chi cái này sợ hãi, khiếp đảm, cùng cháu trai đồng dạng thần thái, so với hắn mẹ thua một trận, còn muốn ác tâm. Thánh Linh Học Viện rất nhiều học sinh, sắc mặt đều có chút đỏ lên, là nhục nhã cùng xấu hổ. Cuối cùng, Trương Chi cũng là Thánh Linh Học Viện học sinh A. Rốt cục, nương theo một đường trào phúng, Trương Chi cùng Trần Mị đều đứng ở vị trí của mỗi người. Trần Mị thản nhiên nói, mặc dù âm thanh lãnh đạm, có thể trong ánh mắt trào phúng là không thiếu được. Trương Chi đúng là không dám ngẩng đầu nhìn về hướng Trần Mị, chỉ là lẩm bẩm, Trương Chi, đáng chết. Trần Kiếm Khung kém chút khí muốn giết người, ném mất người chết. Trần Mị chỉ là thần thông cảnh 9 tầng A, chỉ là Đại Thương Học Viện 15 người bên trong yếu nhất mấy cái học sinh một trong A. Làm sao lại sở thành dạng này? Đại Thương tu võ tràng bên trên, thậm chí rất nhiều người đều bắt đầu vỗ tay, hoan hô, chỉnh tề hô hào, đi tiểu ca, đi tiểu ca, đi tiểu ca. Dạng này một màn, trực tiếp truyền khắp toàn bộ Huyền Phong Hoàng Chiêu A. Trần Kiếm Khung sắc mặt âm trầm đến tích thủy, hận không thể tìm kẻ đất chui xuống dưới. Một giây sau, Trương Chi nhỏ giọng nói, ta nhận thua, nhận thua, cái này nhận thua. Trần Mị mộng, Trần Kiếm Khung mộng, rất nhiều người đều mộng. Tại nhận thua về sau, Trương Chi cúi đầu, nhanh chóng hướng phía đấu võ đài dưới chạy tới. Mà Đại Thương tu võ tràng bên trên, ầm vang minh nổ, vang lên từng đợt, xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt, âm thanh. Tiếp theo là như núi như biển cười vang. Thánh Linh Thành bên trong, tĩnh mịch, phảng phất không có một người sống. Tĩnh mịch đến nhịp tim đều muốn đứng im cảm giác. Tất cả mọi người phẫn nộ, xấu hổ đến tư duy trống không. Nhất là những cái kia Thánh Linh Học Viện học sinh, như Lan Tô đám người, từng cái hận không thể đem đầu thấp đến ngực. Đại Thương tu võ tràng bên trên, Sở Tĩnh Bang đột nhiên mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm Trần Kiếm Khung, hừ, Thánh Linh Học Viện nếu như không nguyện ý trở thành Xích Châu vực thứ nhất học viện, liền thoái vị. Hoàng thất lão tổ tông phù hộ cũng không thể là vô cùng vô tận. Sở Tĩnh Bang từng chữ nói ra, thật nổi giận, lửa giận ngập trời. Ai cũng có thể cảm nhận được lửa giận của hắn. Hôm nay, Thánh Linh Học Viện phát huy, đơn giản chính là cướp chó cũng không bằng, người đều ném đến trong biển máu. Thành Vương phủ người, từng cái thống khoái nhìn chằm chằm Trần Kiếm Khung đám người, đáy lòng sảng khoái vô cùng. Hiên Vũ Học Viện người dự thi, đồng dạng đắc ý nhìn chằm chằm Trần Kiếm Khung đám người. Vô số đạo lạnh lùng trào phúng, miệt thị ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Kiếm Khung đám người. Trần Kiếm Khung mấy người thậm chí có loại trái tim đều muốn bị xuyên thủng cảm giác. Mà Trương Chi đã sớm dọa đến hướng tới sụi lơ, là Hoàng Mãnh gắt gao vịn hắn. Nếu như Trương Chi lại ngay trước mặt tất cả mọi người sụi lơ, Thánh Linh Học Viện thật là trên mặt lau phân. Tiếp tục tranh tài. Tiếp theo, đang bão nổi kết thúc về sau, Sở Tĩnh Bang quát đến. Đã tiến hành 13 trận đấu, còn kém một trận. Theo Sở Tĩnh Bang tiếng hét này, Hiên Vũ Học Viện bên kia, Cử Quyền Tùy Chỉ, tại môn người chú ý phía dưới, hướng phía đấu võ đài đi đến. Cử Quyền Tùy Chỉ, đây là ít có siêu cường giả, là toàn bộ Hiên Vũ Học Viện bên kia, gần với Ngô Trầm tồn tại, là cùng Ngô Tập, Tiền Táng, Phong Phàm chờ các loại, một cái cấp bậc siêu cấp yêu nghiệt. Hiên Vũ Học Viện lại là đem Tùy Chỉ đặt ở cuối cùng. Tùy Chỉ lên đài sau, trong chốc lát, ánh mắt mọi người bắt đầu chuyển di, hướng phía Thánh Linh Học Viện nhìn lại. Thánh Linh Học Viện thiếu một người. Sở Tĩnh Bang càng là lại mở miệng, Trần Kiếm Khung, ngươi Thánh Linh Học Viện thứ 6 người đâu? Bẩm báo Ngũ Vương ra, hắn mất tích. Trần Kiếm Khung cắn răng, kiên trì, nói, mất tích. Một người sống sờ sờ, mất tích. Trần Kiếm Khung, các ngươi Thánh Linh Học Viện là làm sao chọn lựa đến dự thi học sinh? Là xem như trò đùa sao? A, Sở Tĩnh Bang quả thực là đang gào thét. Ai cũng có thể cảm nhận được hắn nổi giận. Toàn bộ tu võ tràng bên trên đều hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn kêu tên là gì? Tiếp theo, Sở Tĩnh Bang quát lạnh nói. Tô Trần. Trần Kiếm Khung chỉ có thể trả lời, hừ, Tô Trần, lão phu nhớ kỹ, không đánh mà chạy, không chiến mà e sợ sao, tốt một cái Tô Trần, tốt một cái Thánh Linh Học Viện, rất tốt. Sở Tĩnh Bang cơ hồ là từng chữ nói ra, lão phu sẽ đem đây hết thảy đều chi tiết bẩm báo cho đế vương. Trần Kiếm Khung kém chút liền sụi lơ, bẩm báo cho đế vương, Thánh Linh Học Viện muốn xảy ra chuyện a. Hắn Trần Kiếm Khung muốn trở thành tội nhân thiên cổ. Thánh Linh Thành, trước màn ảnh lớn, càng phát tĩnh mịch. Tất cả người tu võ đều có loại lạnh lẽo run rẩy. Dù cho cách mấy trăm vạn dặm, cách màn hình lớn, bọn hắn cũng bởi vì Sở Tĩnh Bang nổi giận mà sợ hãi. Sợ hãi. Những cái kia Thánh Linh Học Viện học sinh càng là từng cái run rẩy, mặt không có chút máu. Nhất là Lan Tô, nàng đều muốn ngất đi, trong miệng không ngừng nhắc tới. Tô ca ca, Tô ca ca, Tô ca ca, ngươi ở đâu? Thoáng qua, Sở Tĩnh Bang nhìn về hướng đấu võ đài bên trên Tùy Chỉ. Sau đó, trầm giọng nói, Tùy. Hắn vừa định muốn nói Tùy Chỉ thắng. Nhưng vào lúc này, chờ một chút. Tô Trần rốt cuộc đã đến. Tô Trần tận lực, tốc độ nhanh nhất. Nhưng cũng kém một chút cũng đã muộn. Tô Trần sau lưng còn có Tần Chính Trung cùng Tần Ly, Tần Đốc. Tô Trần cái này mới mở miệng, đột nhiên muôn người chú ý, bao quát Sở Tĩnh Bang đều hướng phía Tô Trần nhìn lại. Ta chính là Tô Trần. Tô Trần cũng nhìn về hướng Sở Tĩnh Bang. Ngũ Vương gia, thật có lỗi, có chút việc gấp, đến chậm. Ngươi chính là Tô Trần. Sở Tĩnh Bang thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, trầm mặc. Mấy hơi thở sau, Sở Tĩnh Bang âm thanh thoáng cái lớn rồi ba cái biên độ, ngươi xác định chính mình là Tô Trần. Xác định. Tô Trần gật đầu. Sở Tĩnh Bang sắc mặt rét lạnh đứng lên, lại nhìn về hướng Trần Kiếm Khung. Hắn là Tô Trần sao? Là lần này Thánh Linh Học Viện 6 người dự thi một trong. Vâng. Trần Kiếm Khung trọng trọng gật đầu.

thật có thể trong vòng 10 chiêu. Thất công chúa có chút không tin lắm đảm nhiệm, nhưng đáy lòng còn là chờ mong tam hoàng tử một câu thành châm. Cùng một thời gian, ở xa Thánh Linh Thành, Hắc Huyền Thạch dưới màn hình, rất nhiều người kích động nắm chặt nắm đấm. Bởi vì, bọn hắn cơ bản đều biết Tô Trần. Ngày đó, Tô Trần tại Thánh Linh Thành tu võ tràng bên trên cướp hôn, thế nhưng là lại rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, không nghĩ tới. Lúc này mới cách bao lâu, Tô Trần vậy mà đã gia nhập Thánh Linh Học Viện, còn đại biểu Thánh Linh Học Viện tham gia dạng này thịnh đại so tài. Lan Tô đám người càng là kích động khó mà kiểm soát, từng cái con mắt nháy đều không nháy mắt. Sau một khắc, đấu võ đài bên trên, ngươi có thể xuất thủ. Tô Trần trầm giọng nói. Cái gì? Tô Trần đúng là muốn tùy chỉ xuất thủ trước. Lời này vừa nói ra, nguyên bản cũng có chút quỷ dị bầu không khí quỷ dị hơn. Tô Trần đến cùng là giả, còn là thật có thực lực. Rất nhiều người chờ mong cực kỳ, không biết sống chết. Tùy chỉ đôi mắt hung hăng co lại, nổi giận. Tiếp theo, trên nắm tay, đột nhiên ở giữa nhộn nhạo lên màu tái nhợt quang mang. Kia to lớn nắm đấm đúng là run nhẹ nhẹ, như có một cỗ còn sống lực lượng tại nắm đấm bên trong du tẩu đồng dạng. Một cỗ nội liễm mà bồng bột lực lượng khí tức, lộng hành quấy rối va chạm, lệnh không khí lúc búc rung động. Càng kinh khủng chính là, nếu như nhìn chằm chằm, lại phát hiện, tùy chỉ trên nắm tay những cái kia màu tái nhợt quang mang đúng là nhanh chóng ngưng tụ thành một phương đầu hổ. Kia đầu hổ sinh động như thật, chữ vương kinh người, hổ khẩu uy uy, phun ra nuốt vào khí tức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 551, làm ta sợ muốn chết. Tô Trần, cắt không thể chủ quan. Phía dưới, Trần Kiếm Khung biến sắc, giống to. Hắn đã từ tùy chỉ nắm đấm bên trong cảm nhận được phi thường kinh sợ lực lượng khí tức. Chỉ ít có 4.000 long chi lực. 4.000 long chi lực A. Cái số này quá khiếp người. Dù cho Trần Kiếm Khung biết Tô Trần đồng dạng am hiểu lực lượng, thậm chí có thể dùng sức lượng nghiền ép Liễu Tỳ, hắn còn là khẩn trương. 4.000 long chi lực thật sự là quá hiếm thấy, cũng quá chấn động lòng người. Trên thực tế, đâu chỉ Trần Kiếm Khung, làm tùy chỉ trên nắm tay khí tức trong mơ hồ ba động ra thời điểm, tu võ chàng bên trên, phẩm là thực lực không tệ người, đều sắc mặt nhanh chóng biến hóa. Như Sở Tĩnh Bang, thật sâu nhìn chằm chằm tùy chỉ, là kinh hỉ. 4.000 long thuần lực lượng, như vậy kinh khủng, hắn thậm chí có loại nghĩ muốn mời tùy chỉ tiến vào hoàng thành trên gia nhập hoàng thất xúc động. Tam hoàng tử sắc mặt cũng thoáng ngưng trọng một chút, giống như có chút vượt qua tưởng tượng của ta. Tô Trần nguy hiểm, Hiên Vũ học viện cố ý. Thất công chúa hừ một tiếng, đem người mạnh nhất lưu tại cuối cùng. Mà đại thương học viện bên kia, rõ ràng, nguyên bản một mực phong thanh mây quân lạc ảnh, tấm kia trong trẻo lạnh lùng, yên tĩnh, bình thản tuyệt mỹ gương mặt bên trên, nhiều một tia ngạc nhiên cùng tò mò, nàng nhìn tùy chỉ liếc mắt, từ đầu đến cuối, nàng trên thực tế đều coi thường ở đây hết thảy cái khác người dự thi, bao quát Từ Tiêm, Ngô Trầm, chỉ có cái này tùy chỉ, 4.000 long chi lực sao, không nói cái khác, vẻn vẹn nói thuần nhục thân lực lượng, nàng quân lạc ảnh cũng không bằng tùy chỉ. Mặc dù nhục thân lực lượng chỉ có thể coi là sức chiến đấu một bộ phận, cũng không phải là nói nhục thân lực lượng mạnh liền nhất định thắng. Chí ít, nghĩ muốn giết tùy chỉ, quân lạc ảnh có nắm chắc một chiêu liền giải quyết. Nhưng, nàng tại nhục thân cái này một hạng bên trên hoàn toàn chính xác lạc hậu hơn tùy chỉ. Chỉ cần một nào đó một hạng lạc hậu hơn một người, quân lạc ảnh liền sẽ có một loại muốn vượt qua tâm. Có rất ít người có thể biết nàng kiêu ngạo đến cùng đạt đến trình độ nào. Giờ phút này, Tô Trần cũng là ánh mắt lấp lóe, đáy lòng rất có hứng thú. 4.000 long chi lực sao? Nếu như không cần tam lực chuyển hóa, người này thuần nhục thân lực lượng đều có thể so với chính mình. Không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chết đi cho ta. Cũng chính là lúc này, đột ngột, tùy chỉ ra quyền, một quyền ra, muôn phương tịch diệt cảm giác. Phảng phất, giữa thiên địa, chỉ còn lại như vậy một cái cự hình nắm đấm. Thế nhưng chính là tùy chỉ ra quyền như vậy một sát na, nguyên bản chấn kinh tại tùy chỉ lực quyền mạnh một chút người tu võ nhóm, cũng nhịn không được lắc đầu. Rốt cuộc biết vì sao tùy chỉ lực quyền mạnh như thế, nhưng ở Hiên Vũ học viện lần này tham gia trận đấu 8 người bên trong cũng có thể chỉ có thể xếp hạng thứ 2, lại không thể vượt qua Ngô Trầm nguyên nhân. Tùy chỉ ra quyền tốc độ thật sự là không đủ nhanh, quyền mạnh hơn, cũng phải oanh kích đến mục tiêu mới có thể có chỗ hiệu quả a. Có thể tùy chỉ một quyền này ném ra về sau, nhìn lên tới tàn ảnh liên tục, không khí gào thét. Có thể trên thực tế, cái tốc độ này, tại đến rồi nửa bước thiên mệnh cảnh loại này cấp bậc cao thủ đối chiến hoàn cảnh dưới, tuyệt đối xem như chậm. Tam hoàng tử lắc đầu, cũng nhẹ nhàng thở ra. Thất công chúa càng là thầm nói, làm ta sợ muốn chết. Mà Hiên Vũ học viện dẫn đầu cùng Ngô Trầm chờ các loại người dự thi thì là thoáng có chút xấu hổ. Bọn hắn đương nhiên đã sớm biết tùy chỉ quyền nhanh không nhanh, cũng rất khó đánh trúng mục tiêu. Trần Kiếm Khung đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Chơi quyền, như vậy, ta chơi với ngươi. Có thể sau một khắc, trong lúc đó, Tô Trần đúng là mở miệng, mà cái này mới mở miệng. Ngốc, vạn chúng đều ngốc. Tô Trần đầu óc nước vào sao? Phải bồi tùy chỉ chơi quyền. Tất cả mọi người đơn giản đều có loại lộ tai xuất hiện ảo giác cảm giác a. Tùy chỉ lực quyền khủng bố như thế, đến cực điểm chấn động, thẳng bức 4.000 long chi lực. Cũng chính là tùy chỉ quyền nhanh không nhanh, rất khó đánh trúng mục tiêu. Bằng không mà nói, tùy chỉ thậm chí có thể khiêu chiến Từ Tiêm, Ngô Trầm, Quân Lạc Ảnh a. Loại tình huống này, không lợi dụng tùy chỉ quyền nhanh không thích điểm mà tránh né, ngược lại, muốn đối với quyền, tận lực muốn chết sao? Điên rồi, triệt để điên rồi. Có thể thấy rõ ràng, như vậy một cái trước mắt, Tam Hoàng Tử, Trần Kiếm Khung, Hoàng Mãnh, Kinh Viên vân vân, rất nhiều người há to miệng. Tu võ chàng bên trên, càng là tĩnh mịch, mà Tô Trần thì tựa như không biết những này, hắn mặt mỉm cười, đồng dạng là tay phải, một quyền ném ra, sạch sẽ, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đồng thời, một quyền này, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, cũng không có bất kỳ cái gì né tránh, vạn chúng chú mục dưới. Một quyền này chính là như vậy rắn rắn chắc chắc đối diện mà lên. Nói thật, ngay cả chính tùy chỉ đều mộng, căn bản không có nghĩ đến. Những năm này, hắn trải qua rất nhiều chiến đấu, to to nhỏ nhỏ đều có, nhưng từ chưa bao giờ gặp cái nào đối thủ dám cùng chính mình đối với quyền, đơn giản cùng nằm mơ. Thật sự là chính mình muốn chết, trách không được ta. Tùy chỉ đáy lòng nghĩ đến, có chút kích động. Hắn rất chờ mong chính mình một quyền đến cùng sẽ mang đến như thế nào kinh khủng hình tượng. Không chỉ có là tùy chỉ, đấu võ đài phía dưới, Hiên Vũ học viện người dẫn đầu còn có Ngô Trầm đám người, từng cái kích động sắc mặt đều đỏ lên. Kinh hỉ, thật sự là kinh hỉ, lại có người thật muốn cùng tùy chỉ đối với quyền. Ha ha ha, một phần ngàn cái hô hấp sau, ước vạn hai con mắt bên trong, hai quyền giao hội. Oanh, sát na, như là nộ hải khô cạn, thần sơn chôn vùi, ma lôi nện như điên, kia vang vọng thanh âm, lượn lờ tầng 10, âm như vạn kiếm, dập dờn quét ngang, hướng phía bốn phương tám hướng ầm vang du tẩu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại thương thành đều bị kia âm thanh khủng bố ba động mà bao phủ. Đừng bảo là tu võ chàng bên trên những cái kia thực lực không quá làm được người tu võ, liền xem như những cái kia không có trình diện đại thương thành không có thực lực người tu võ, đều tại kia sau một cái trước mắt trực tiếp thổ huyết, sóng âm nhập thể, đúng là đem bọn hắn ngũ tạng lục phủ đều chấn thương. Mà theo cặp kia quyền va chạm, đập vào mắt chỗ, thần tích giáng lâm, chỉ gặp Tô Trần không nhúc nhích tí nào, giống như trời xanh lỏng, mặt không khác sắc, đứng ở nơi đó, còn là nhàn nhạt mỉm cười. Mà tùy chỉ, thì là soạt soạt soạt cỏ rút lui. Mỗi lùi lại một bước, nắm đấm của hắn liền muốn băng liệt một phần. Hơn 10 bước về sau, nắm đấm của hắn đã như vậy máu me đầm đìa, sâm bạch thấy xương, vô cùng thê thảm. Càng sâu, tùy chỉ cả thân đều như là mai rùa đồng dạng dạn nứt. lui ra phía sau hơn 10 bước về sau, tùy chỉ thoáng cái rớt xuống đấu võ đài, hung hăng quẳng xuống đất, trực tiếp ngất đi, khí tức rời rạc, hướng tới sắp chết. Tô Trần vừa rồi một quyền, tự nhiên là dùng hết toàn lực, tam lực chuyển hóa dưới, 6.000 long chi lực, không thể địch nổi.